Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 534. Máy bay chiến đấu biên đội, chương 542. Máy bay chiến đấu biên đội bao quát trung niên chiến sĩ ở bên trong. Thích khách cùng mấy tên sức chiến đấu tại 2.400 điểm tả hữu địch quân thành viên sau. Khi chết đều không có tuôn ra vật phẩm ni thi thể thời gian dần trôi qua biến mất. Có trang bị bảo hộ tảng đá. Bất quá trước đó bọn hắn ném trên mặt đất vũ khí nhưng không có biến mất. Tự nhiên bị đoạn thu toàn bộ lấy đi. Cái này tiểu đội vì cái gì coi trọng như vậy Thụy thêm na. Đoán chừng còn có cái gì ẩn tình không phải bọn hắn cũng không có khả năng bỏ vũ khí xuống. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất chính là, trung niên đội trưởng quá tin tưởng thích khách thực lực, giải quyết cái này tiểu đội, đoạn thu liền tiếp tục tại chiến khu bên trong xuyên thẳng qua. Chỉ cần là bị hắn gặp địch nhân đều không có khả năng chạy đi được. Cái này phong tuyến trận địa cái này đến cái khác bị công phá. Cách đó không xa phân tán ma đạo xe tăng có tác dụng rất lớn. Địch nhân đã từng phái ra một tiểu đội giải quyết ma đạo xe tăng. Đáng tiếc còn chưa tới nửa đường liền bị Tuyết Nguyệt điều tra hệ thống hiện. Vinh Diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng mấy cái công hội cũng có xe tăng tồn tại. Bất quá cũng không có xuất hiện. Hiển nhiên là muốn tại tối hậu quan đầu sử dụng. Trên thảo nguyên chiến dịch kéo dài dòng dã một ngày. Cái này phong tuyến bị nữ thần công hội công phá. Nữ thần công hội không có tiếp tục đi tới, mà là nguyên địa chỉnh đốn. Thời gian một ngày, nữ thần công hội hy sinh hơn 3 vạn người, mà mấy cái công hội liên quân chết hơn 4 vạn người. Phòng hội nghị tác chiến, đoạn thu cùng mấy tên Tuyết Nguyệt công hội phó hội trưởng thảo luận kế hoạch tiếp theo. Thiên Tuyết mở ra màn hình. Phía trên biểu hiện chính là bí cảnh chung quanh kỹ càng địa hình. Đây là Tuyết Nguyệt sử dụng phi cơ trinh sát vẽ lên. Ta cảm thấy muốn bao nhiêu tuyến công kích, dựa theo quân đoàn làm đơn vị, từ 7 cái phương hướng đồng thời tiến công, còn lại quân đoàn đi mấy cái công hội đường tiếp tế trên đường mai phục. Trên bản đồ biểu hiện phi thường rõ ràng, có thể nhìn thấy địch nhân tại vị trí nào an bài vũ khí. Thiên Tuyết đưa ra đề nghị của mình. Ta đồng ý, một mặc pháp bào đỏ ngự tỷ nói. Nàng là nữ thần công hội quân đoàn trưởng một trong. Lúc này nữ thần công hội tham mưu nói. Đoạn thu hội trưởng, có thể hay không ban đêm tại điều tra một lần. Tấm bản đồ này là hôm trước vẽ. Ta đoán chừng hai ngày này bọn hắn phòng thủ nơi trú quân sẽ càng nhiều. Chúng ta phi cơ trinh sát không đi được địa phương xa như vậy, không có vấn đề. Đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu. Trước hừng đông sáng liền có thể vẽ hoàn tất mới địa đồ. Mặt khác ta một cái quân đoàn sẽ từ phía trên phong thành tới trợ giúp. Ta quyết định có thể phối hợp các ngươi tại thành Thiên Phong bộ đội kiềm chế địch quân trợ giúp. Dạng này đánh nhau tối thiểu nhất thành Thiên Phong bên này trợ giúp thời gian ngắn không qua được. Mặt khác ngày mai bắt đầu chiến đấu trước đó ta sẽ để cho máy bay chiến đấu oanh tạc một lần. Nhìn xem biết đánh nhau hay không rơi đối phương điểm phòng ngự, tạ ơn. Tham mưu cảm kích nói. Ngay sau đó đám người liền tiếp tục thảo luận bắt đầu. Dựa theo Thiên Tuyết nói, từ mấy cái phương hướng đồng thời tiến công, dạng này Vinh Diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng mấy cái công hội áp lực sẽ phi thường lớn. Mà lại Tuyết Nguyệt sẽ trợ giúp tới một bộ phận tinh nhuệ tiểu đội. Chuyên môn dùng để đánh đối phương điểm hỏa lực. Đã Tuyết Nguyệt tham dự cái này trận chiến đấu này. Khẳng định như vậy muốn đánh thắng. Không phải nỗ lực vật tư đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Dạ oanh chiến cơ lặng lẽ cất cánh. Mặc dù dạ oanh chiến cơ cũng có rất mạnh sức chiến đấu. Bất quá đối với cùng phạm vi lớn chiến tranh tác dụng không lớn. Vì càng nhanh thu hoạch địa hình cùng địch nhân phân bổ. Dạ oanh chiến cơ tự mình xuất động vẽ địa đồ. Lúc này không riêng gì nữ thần công hội tại tập kết bộ đội. Tuyết Nguyệt cũng tại tập kết bộ đội. Tulip quân đoàn hiện tại đã phái đi thành Thiên Phong. Chỉ cần sáng mai liền có thể xuất động. Tuyết Nguyệt lãnh địa tất cả máy bay chiến đấu đều chở khách đối địa đạn đạo cùng các loại vũ khí. sáng mai sẽ bạo so thảo nguyên càng lớn chiến tranh. Nếu như nữ thần công hội bị kéo ở, như vậy Đoạn Thu sẽ điều khiển càng nhiều bộ đội tham dự lần này chiến dịch. Sau một tiếng, đám người thảo luận xong tất, dựa theo thiên tuyết phương pháp đa tuyến chiến đấu, bởi vì tuyết nguyệt ở chỗ này mắc nối được thông tin công trình. Cho nên coi như khoảng cách rất xa đều có thể câu thông. Mấy cái quân đoàn thừa dịp bóng đêm bắt đầu hướng phía vị trí chỉ định tiến lên. Mà Dạ Oanh chiến cơ cũng tại nửa giờ sẽ đem mới địa đồ cho tất cả mọi người. Nhìn một chút địa đồ, quả nhiên cùng đoán, bí cảnh chung quanh an bài rất nhiều vũ khí, thậm chí còn hiện xe đạn đạo tồn tại. Đoán chừng xe đạn đạo sử dụng dùng để đối phó tuyết nguyệt ma đạo xe tăng. Chỉ cần ma đạo xe tăng xuất hiện, xe đạn đạo liền sẽ bắn đạn đạo. Trừ đó ra, một chút trọng yếu địa hình đều bị chiếm cứ. Bộ đội nhân số từ 1.000 người đến 100 người không giống nhau. Căn cứ mới địa đồ, mấy cái quân đoàn đều lần lượt lựa chọn yếu kém địa điểm chờ đợi ngày mai tiến công. Trong đó có mấy cái dễ thủ khó công địa phương. Cái này cần máy bay chiến đấu phối hợp tinh anh tiểu đội mới có thể công phá. Một buổi tối rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng hơn 30 khung tuyết nguyệt máy bay chiến đấu liền rơi xuống trên thảo nguyên. Hệ thống trí năng tự động biên tập đội ngũ. Ngay sau đó chiến tranh lại bắt đầu. Bởi vì có rất chính xác địa đồ, cho nên nữ thần công hội động công kích địa phương đều là phòng ngự chiến tuyến yếu kém địa phương. Tuyết nguyệt máy bay chiến đấu lúc này cũng lần nữa cất cánh. Tuyết nguyệt phổ thông máy bay chiến đấu cũng không có ẩn thân công năng, cho nên trực tiếp liền bị địch nhân hiện. Bất quá lần này xuất động máy bay chiến đấu đều là có ma pháp hộ thuẫn. Không có 3-4 mai uy lực lớn đạn đạo căn bản không phá nổi máy bay chiến đấu hộ thuẫn. Đoạn Thu cũng mang theo cơ giáp tiểu đội gia nhập chiến đấu. Hiện tại hướng phía một cái phòng thủ điểm tiến lên, tuyết nguyệt máy bay chiến đấu xuất hiện, trực tiếp lại bắt đầu công kích, đạn đạo bị bắn đi ra, máy bay tự mang laser vũ khí, hạng nặng súng máy hướng phía địch quân phòng ngự chiến trường liền đánh tới. Phụ cận nữ thần công hội thành viên tự nhiên thừa cơ hội này bắt đầu đột phá. Trung tâm chỉ huy một đầu mệnh lệnh ra, chỗ nào cần trợ giúp, chỗ nào hiện địch nhân tinh anh chờ chút, Đoạn Thu cũng mang theo tuyết nguyệt thành viên công phá cái này đến cái khác cứ điểm mà ni cả. Buổi trưa tiến công đều phi thường thuận lợi, có không trung hỏa lực phối hợp trên cơ bản thúc đẩy phi thường nhẹ nhõm mà ni nữ thần công hội. Tổn thất hơn 1 vạn người, mà vinh diệu công hội cùng kiếm cùng hoa hồng tổn thất liền có thêm. Tiếp cận 3 vạn người bị xử lý, trong đó rất lớn một phần là tuyết nguyệt máy bay chiến đấu giải quyết. Lúc chiều, địch quân tiếp viện tới, tiếp cận 50 đỡ các loại hình máy bay chiến đấu. Tuyết nguyệt phi cơ trinh sát hiện sau liền trước tiên ra nguy hiểm tín hiệu. Tuyết nguyệt máy bay chiến đấu lập tức liền hội hợp bắt đầu. Ngay sau đó Dạ Oanh chiến cơ xuất hiện, dẫn đầu hơn 30 khung máy bay chiến đấu phóng tới đối phương. Kỳ thật tuyết nguyệt có thể phái ra càng nhiều máy bay chiến đấu tham dự chiến đấu. Nhưng là tiêu hao sẽ rất lớn, hơn nữa còn sẽ xuất hiện thương vong, vơ vét qua mấy tòa thành thị. Tuyết nguyệt máy bay chiến đấu không có khả năng chỉ có như vậy điểm money ở căn cứ không có xuất. Động đều là không có cải tạo qua, hoặc là cũng là bởi vì vấn đề khác không thể xuất động. Chờ về sau khoa học kỹ thuật tài cao có thể chữa trị. Lần này xuất động máy bay chiến đấu biên đội đều là trải qua cải tạo máy bay. Máy bay bị trận pháp gia cố, thuộc về ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp máy bay. Hết chương.